Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, thứ 615 chương hắn làm sao có thể không hận. Quân Huyền Chiến tự nhận là bị Sắc Phi bày một đạo. Thậm chí hoài nghi con tin cũng là Sắc Phi mang đi. Trong lòng hiện tại hận không thể tương Sắc Phi phân thây. Thế nhưng, đã đi đến một bước này. Hắn càng không cam lòng cứ như vậy vứt bỏ, lập tức ở trong lòng tính toán, bất kể như thế nào cũng muốn liều mạng, cho dù không thể tương truyền thừa phượng ấn theo Mạc Vân Sơ trên người cầm về. Ít nhất cũng phải tương Phật Liên đoạt lấy đến, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, quân Hàn Uyên hội vào lúc này chạy tới, một thân màu đen kính trang quân Hàn Uyên, tự đứng ngoài mặt đi đến, thần sắc túc lãnh, trán tối tăm. Quanh thân lạnh giá khí thế dường như theo trời băng đất tuyết lý mới vừa đi ra đến bình thường. Làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại, từ đáy lòng bắt đầu phát lạnh, rõ ràng là một hỏa hệ hồn thể, nhất là trên người hắn còn là nhất cực nóng thiên địa thần hỏa. Vốn nên là trương dương chói mắt, như lửa như dương bàn một người, lại lạnh nhạt đến đây, thậm chí so với băng nguyên động lý gió lạnh đến. Càng thêm lạnh thấu xương rét thấu xương, làm cho lòng người lý do nội đến ngoại, cầm lòng không đậu hưng khởi thần phục ý nghĩ. Quân Huyền Chiến không biết từ đâu lúc khởi, mỗi khi thấy người này thời gian, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ liền chiếm cứ hắn toàn bộ trong óc. Loại này cảm giác nguy cơ rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào đâu? Là khi hắn lấy Trác Việt Thiên Phú rất nhanh tiến giai thời gian bắt đầu. Còn là ở đại lục mọi người đều vô pháp thu phục dị hỏa linh. Lại bị hắn thu phục thời gian bắt đầu. Cũng hoặc là, ở phụ vương không ngừng thưởng thức hắn thời gian bắt đầu. Hắn và quân Hàn Uyên từ nhỏ sẽ không thân thiết. Hắn nghĩ, có lẽ là cùng cha khác mẹ nguyên nhân. Huống chi này đệ đệ hơn hắn xuất chúng được rất nhiều. Hắn căn bản thân thiết không đứng dậy. Trên thực tế chứng minh hắn là đối. Tự từ nơi này đệ đệ xuất hiện sau, nguyên bản thuộc về hắn tất cả, hết thảy đều bị phân cách ra, phân cách tới trên người của hắn, như vậy nhượng hắn thế nào thân thiết được khởi lai. Quân Huyền Chiến ngã xuống đất, trong bụng đau nhức nhượng hắn càng phát ra thống khổ khởi lai. Hắn cắn răng hung hăng nhẫn, ánh mắt từ từ chăm chú vào quân Hàn Uyên trên người. Đều là hắn, đều là hắn. Từ hắn xuất hiện trên thế giới này sau, hắn hết thảy tất cả, toàn đều thay đổi, hắn làm sao có thể không hận, làm sao có thể, quân Hàn Uyên nhưng ngay cả một khóe mắt dư quang cũng không tiếc với để lại cho hắn. Trực tiếp hướng đi Vân Sơ nháy mắt mấy cái, người tới tốc độ hơn ta trong tưởng tượng mau, nàng còn tưởng rằng quân Mỹ nhân hội không sớm như. Vậy đến đâu, người còn dám để. Quân Hàn Uyên thanh âm ẩn hàm kiềm chế lửa giận, lạnh lẽo ánh mắt chăm chú vào Vân Sơ trên mu bàn tay. Nàng làm tất cả, quân Hàn Uyên đô đi qua từ mẫu giới toàn nhìn thấy. Đường thấy Vân Sơ sắc mặt không thay đổi cho mình tước ra lấy máu thời gian. Hắn có loại hung hăng dạy dỗ một trận nữ nhân này xúc động. Làm cho nàng hảo hảo ngốc ở trong cung, nàng lại càng muốn chạy lung tung. Chạy lung tung cũng thì thôi, còn dám như vậy làm bị thương chính mình. Vân Sơ lập tức thương tay rụt về, lấy lòng chiều hắn cười cười. Này, không có việc gì không có việc gì. Tình huống đặc thù biện pháp ma. Nhất thời không nhận thấy được bọn họ sẽ có loại này mới lạ độc tố. Cho nên mới phải đạo tuy nói là vì giải độc. Nhưng quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú như trước bất khoái. Hắn kéo Vân Sơ tay, quay người liền muốn rời đi cái chỗ này. Quân Hàn Uyên, quân Huyền Chiến che bụng phẫn nộ giống to hơn. Người đương bản tọa không tồn tại sao? Còn có ngươi, Mạc Vân Sơ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có thể vô tư. Ngươi đồng môn sư huynh sư tỷ đã rơi vào Sắc Phi trên tay. Đãi bản tọa tương nàng mang về, hai người kia như trước còn có thể trở lại trong tay ta. Ngươi sẽ không sợ, đại cung chủ, Vân Sơ không nóng không lạnh cắt ngang hắn. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận chính mình ngốc, sư huynh của ta Hòa sư tỷ cũng sớm đã bị người của ta cứu đi, nếu không ngươi cho là ta có rảnh rỗi như vậy ở đây hàn huyên với ngươi thiên. Không có khả năng, không có khả năng, Quân Huyền Chiến không tin, thế nhưng nhìn Vân Sơ kia bình tĩnh tự nhiên ngữ khí hòa thần thái. Trong lòng bất an lại càng lúc càng lớn, Vân Sơ ngoắc ngoắc môi, màu hoa hồng cánh môi vẽ bề ngoài ra một đạo trào phúng độ cung. Khuyên ngươi một câu, ngươi chúng độc cũng không hảo dài, nếu không có đúng lúc lấy máu, mặc dù sẽ không đả thương đến tính mạng, thế nhưng ngươi hội bởi vậy biến thành phế nhân cũng nói không chừng. Nga, đúng rồi, cái gọi là lấy máu, tựa như ta vừa như thế, tước huyết nhục của chính mình, thế máu của mình cốt, từng chút tương máu độc thả ra đến, Quân Huyền Chiến lập tức cảm thấy buồn nôn thượng đầu. Liên tiếp phun ra vài miệng máu đen, hắn cuối cùng là minh bạch trước Mạc Vân Sơ sở làm gây nên. Sợ rằng nàng vừa là đã nhận thấy được chính mình loại độc, cho nên ở cho mình trị liệu, nhưng mà, nàng biết rõ trong chén có độc, lại không nhắc nhở hắn, trơ mắt nhìn hắn uống hạ mang độc rượu, này nữ nhân chết tiệt, hắn gian nan tự trên mặt đất bò dậy, dù vậy, hôm nay, bất tương truyền thừa phượng ấn giao ra đây, các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nửa bước, Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên dừng bước lại. Sâu thẳm con ngươi chậm rãi quét về phía Quân Huyền Chiến. Cặp kia sâu con ngươi chung, có nồng nặc lạnh lùng nghiêm nghị lạnh lẽo sát ý. Hắn buông ra Vân Sơ tay, giơ chân lên bộ, từng bước một, như là đi ở Quân Huyền Chiến đầu quả tim thượng, mãi đến đi tới trước mặt của hắn. Dừng lại, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi cho là, ngươi ngăn được ta, trong mắt của hắn là như thế không thèm. Ngữ khí của hắn càng là mang theo giễu cợt, từng chữ, như là chém vào Quân Huyền Chiến đầu quả tim thượng đại đao. Nhượng Quân Huyền Chiến cơ hồ mau không thở nổi, cho dù ngươi là thần vương giai vị, cũng Quân Huyền Chiến còn chưa có nói xong. Ngoài phòng liền truyền đến Sở Mặc thanh âm, đại cung chủ, ngươi cho là nơi này là chân vũ đại lục, lúc trước ngươi thừa dịp cung chủ hỏa độc phát tác bị thương lúc. Muốn thừa cơ giết cung chủ, tự cho là dù sao này trời cao hoàng đế xa, lão tôn chủ nhìn không thấy, sao lại biên cái lý do, cho rằng lão tôn chủ liền sẽ tin. Ngươi cũng đừng, nơi này là Vân Tiêu lĩnh vực, đừng nói ngươi liền như thế mấy người, còn chưa đủ ta đợi mấy huynh đệ giết, cung chủ nếu như xuất thủ, ai cũng không cách nào tương cung chủ ngăn lại, ngươi còn là tỉnh bớt lo đi. Miễn cho việc này truyền tới lão tôn chủ chỗ đó, đến thời gian nhưng lại đừng nói lão tôn chủ thiên vị, Quân Huyền Chiến cứng ở tại chỗ. Sắc mặt xanh đen, nguyên lai Sở Mặc bọn họ đã ở, Quân Hàn Nguyên thủ hạ này mấy cận vệ, thực lực xác thực cao cường. Thế nhưng, nghe thấy Sở Mặc lời, Quân Huyền Chiến lại rất muốn cười, phụ vương đâu chỉ là thiên vị, vô luận Quân Hàn Nguyên làm cái gì đâu đúng. Mà hắn chẳng sợ lập lại đại công, cũng chỉ là qua loa một câu nói mà thôi. Dựa vào cái gì, đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi cái gì cũng không làm, là có thể nhận được phụ vương toàn bộ ân sủng. Quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn hắn chậm rãi, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cùng Quân Huyền Chiến nhìn thẳng, ta lại nhiều lần không cùng ngươi tính toán, không phải là không dám. Là không nghĩ tạng tay ta. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng chậm rãi câu khởi. Ngươi cho là, ngươi thật là quân gia nhân. Nghe nói, Quân Huyền Chiến con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Ngươi đây là ý gì? Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đứng dậy, kéo Vân Sơ tay đi ra ngoài. Chỉ là lạnh lùng bỏ lại một câu. Là có ý gì, ngươi hội không rõ sao? Ta thật lớn ca. Quân Huyền Chiến mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhất thời cấp giận công tâm, triệt để ngất đi, mau gọi trị liệu sư, mau, ngoạc kép, hết chương.